Võng du chân trời góc bể, chương 7, góc truyện audio.com, một câu tiểu cầm, tớ hận cậu, kinh thiên động địa quỷ khiếp thần sầu, rung động lòng người, cả cái người ở đầu dây bên kia là Đại Dũng cũng nghe rõ từng chữ. Vì, thế hậu quả trực tiếp là hứa hẹn Nam Nam lên cấp 40 sẽ tài trợ Kỵ Liên. Bye bye, vốn chuyện này chẳng có gì kỳ quái đối với tiểu cầm. Vì đẳng cấp cao cho nên muốn nâng số tuổi lên ấy mà, còn chuyện em trai. Nói, phải rồi cô đâu có biết bọn tiểu cầm chém gió, cô muốn lấy lại danh dự đành vạch trần sự thật thôi. Hậu quả là vài người liên quan biết chuyện mò tới, ưng chi Cao Tường vừa đi ra từ phụ bản sát tinh đã bị Mặc Từ Lưu Nhiên kéo. Vào đội, đương nhiên còn có tiểu yêu Lily, lúc đó hai thầy trò đã luyện cấp xong chuẩn bị trở về thành Lạc Dương, dù sao đã dùng hết nhân đôi. Kinh nghiệm hơn là có chuyện cần giải quyết tìm một khu vực ít quái. Liền phù về, sau khi bốn mạng ổn định đội hình thì có đoạn tán gẫu như này. Tổ đội Mặc Từ Lưu Niên, tổ đội Nhị Nam, tổ đội Tiểu Yêu Lily, tổ đội Ưng Chi Cao Tường, muốn làm cái lông gì? Tổ đội Mặc Từ Lưu Niên, muốn làm anh, tổ đội Nhị Nam, đỏ mặt, tôi thích kiểu phía sau, tổ đội Tiểu Yêu Lily, nôn mửa, tổ đội Ưng Chi Cao Tường, mệt nghỉ bàn, tổ đội Mặc Từ Lưu Niên, giải thích đi, gạt em lâu quá chừng. Nức nở, tổ đội Nhị Nam, hiện trường trực tiếp, em trai van nài người yêu cũ quay lại, giống giống. Tổ đội Tiểu Yêu Lily, Nam Nam, cậu muốn chết hả? Được rồi, nói thì nói, tớ với Cao Tường nói dối đó, đều là sinh viên, Nam Nam cũng vậy, hai. Đứa này đang học đại học năm ba, tổ đội Nhị Nam, sư phụ, mỉm cười, đây là chân tướng, tổ đội Ưng Chi Cao Tường, mặc kệ, dù sao tụi này vẫn hơn chú mày chỗ. Anh em cách xưng hô chả có gì thay đổi, trừ phi chú mày không phải 19 tuổi, tổ đội Mặc Từ Lưu Niên, tôi không biết nói dối như mấy người. Nức nở, em trai rất ủy khuất, không ngừng phát ra ai cần nức nở, Nam Nam nhìn mà. Trong lòng nhộn nhạo, đau lòng nha, thật muốn xuyên qua cái máy tính. Vuốt ve đầu em trai thân yêu, lúc này có thêm một người gia nhập đội, ngũ, là anh em kết nghĩa, lão đại Tà Đế Huyền Thiên. Tổ đội Tà Đế Huyền Thiên, mấy đệ muội ở Lạc Dương cả sao. Đến Huyền Vũ đảo đánh mèo 45 cấp, Nam Nam nghe tiểu cầm nói qua, vị Tà Đế Huyền Thiên mới chân chính là bề trên, là một thiết kế sư. Tổ đội Mặc Từ Lưu Niên, đại ca, nức nở, hai người họ gạt em, nhị ca cùng tiểu yêu là sinh viên. Rơi lệ, tổ đội Tà Đế Huyền Thiên, khóc chíp bông, vừa thấy đã biết hai đứa nó là sinh viên, chỉ có em mới tin, ngu. Tổ đội Ưng Chi Cao Tường. Cười to, tổ đội Mặc Từ Lưu Niên, khóc lớn, tổ đội Tiểu Yêu Lily, Nam Nam, Mặc Tiểu Trư mau đến đây. Nam Nam chỉ lo nhìn em trai đang thương tâm, bị bọn họ khi dễ tới khi Tiểu Yêu kêu gọi mới bừng tỉnh, miêu 45 cấp đã xuất hiện, đánh chết nó hên. Xui sẽ lụm được bí kíp vợ chồng, vì thế Tiểu Cầm khá hưng phấn khi gặp, được nó, do cô phân tâm chẳng chú ý nhưng nhờ em trai bật chức năng theo đội kéo cô theo. Bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cỗ cảm động, tuy Phi Thiên Miêu là tiểu boss, trước kia Nam Nam cũng thường xuyên ngược Miêu, nhưng hiện tại có tâm đành bất lực cô đi theo chỉ cọ kinh. Nghiệm với lụm bọc mà thôi, cô mật cho hắn, từ tán gẫu người hướng Mặc Từ Lưu Niên nói, sư phụ thật tốt. Góc truyện audio.com, từ tán gẫu Mặc Từ Lưu Niên hướng người nói, ha ha, xa như vậy, đệ còn. Chưa chạy đến thì bọn này đã giết xong rồi, sư phụ thật xứng đáng làm sư phụ đệ đi. Đắc ý, khi bọn hắn chạy đến con miêu vừa vặn xuất hiện, Mặc Từ Lưu Niên thu hồi tỏa kỵ liền ra tay, còn không quên rep lại cho cô. Từ tán gẫu Mặc Từ Lưu Niên hướng ngươi nói, tránh xa chút coi chừng liên lụy, cẩn thận huyết chính mình. Một trận kỹ năng lóe lên, rất nhanh đã giết xong Phi Thiên Miêu, cô nhanh. Chạy lại nhặt bọc, mọi người ai cũng đánh số không lên kênh biểu thị rằng. Chẳng nhặt được gì, nhưng Nam Nam nhận được thông báo từ hệ thống. Thông báo đơn giản vài dòng như sau, một vị đại hiệp nào đó khiến boss sợ. Hãi, ném ra một quyển bí tịch gì gì đó đặng cầu xin tha thứ, lúc này Nam Nam nhặt được quyển sách kỹ năng. Như hình với bóng, dành riêng cho vợ chồng, có kỹ năng này một trong hai người có thể phù. Đến vị trí người còn lại trong cùng một mép, vì thế cô cao hứng triển. Lãm cho mọi người cùng xem, tổ đội Nhị Nam, như hình với bóng, hì hì, tổ đội Tiểu Yêu Lily. Tán, tán, tán, tổ đội Ưng Chi Cao Tường, đáng tiếc tụi này học xong rồi, một đứa FA như cậu thì vô dụng thôi, nhanh nhanh bán đi. Tổ đội Tà Đế Huyền Thiên, ai nói vô dụng, vừa lúc kết hôn với Mặc Kiều Trư mà. Tổ đội Mặc Từ Lưu Niên, xác ướp, tổ đội Nhị Nam, xác ướp, hai người đồng thời đánh ra một cái icon. Tổ đội Tà Đế Huyền Thiên, thẹn thùng gì, Mặc Kiều Trư lúc nào cũng than. Chẳng có vợ đấy thôi, tuy muội muội chỉ là ớp nhỏ, cố thăng cấp đi. tổ đội tiểu yêu Lily tán thành hai tay. Nam Nam gả đi, Mặc tiểu thư nhiều tiền lắm đó. Chảy nước miếng, tổ đội Ưng Chi Cao Tường, ý của vợ tôi chính là ý của tôi. Hôn môi, Nam Nam quay đầu giống lên, cậu làm cái trò gì thế? Tiểu Cầm đáp lại, cậu chưa nghĩ tới, nếu thực không nghĩ tụi này nghĩ dùm, tóm lại nói chơi cho vui thôi. Em trai là đối tượng thích hợp nhưng, nàng biết Nam Nam không muốn kết hôn trong game, đây hình như là nguyên. Tắc của bạn ấy, Nam Nam thở dài, gật gật đầu ý là bỏ qua, nhưng chuyện kết hôn thì tha cho cô đi. Mặc Tử Lưu Niên trầm mặc, Tiểu Cầm nhanh chóng thay đổi đề tài. Tổ đội tiểu yêu Lily, Nam Nam, chúng ta đi Lạc Dương chỉnh lại khuôn. Mặt hôm nay bán 8 món trang bị tự chế lời 2.000 nguyên bảo lận đó. Tổ đội Nhị Nam, chảy nước miếng, biểu tượng cầm cái nĩa. Tổ đội Tà Đế Huyền Thiên, Mặc Tiểu Trư đi cùng đại ca đến lôi đài PK. Tổ đội Mặc Tử Lưu Niên, ok. Hai người liền rời đội ngũ, Nam Nam nghe được thanh âm lui đội mà trong. Lòng không hiểu sao lại trống rỗng, bất quá rất nhanh đã bị nguyên bảo. Hấp dẫn, nơi dành cho người chơi chăm chút vẻ ngoài của bản thân. Nằm trên đường cái gần cửa Đông Thành Lạc Dương, ở đó có ba cái NPC đứng song song, đầu tiên là NPC đảm nhiệm chức năng nhuộm tóc, kế đến là thay đổi kiểu tóc và biểu tượng, mua đạo cụ nhuộm tóc, kiểu tóc và khuôn mặt, tất cả phải dùng nguyên bảo mới mua được. Nguyên bảo chính là dùng tiền nạp vô game, tuy nhiên có thể giao dịch tỷ như mua trang bị có. Thể dùng nguyên bảo, Tiểu Cầm chính là buôn bán kiểu đó. Cái ơ, Nga Mi trước kia của Nam Nam chính là tránh dùng nguyên bảo để có được. Tiên Lữ Phát có gắn cái quạt trên đầu cũng không nhuộm màu, mặt vẫn là kiểu lúc tạo nhân vật, nhưng lúc này tiền trong túi rủng rỉnh nên Tiểu Cầm rủ nhau làm đẹp. Góc chuyện audio.com. Một hồi chọn lựa kỹ càng, Nam Nam quyết định thay kiểu ly mộng có thắt cái nơ phía sau, về màu thì cô vẫn thích màu đen nên giữ nguyên, mặt cũng không hứng đổi, vẫn là loại hình cao quý. Biểu tượng đổi thành, vòng yêu, có đôi mắt to tròn ngập nước, trang phục, Noel gợi cảm, nhìn qua có chút giống quý danh, ôi, A-di-đà Phật. Tiểu Cầm thay đổi chọn gói, mái tóc màu xanh dương phối với thời trang mốt. Khô lâu chiến giáp, mặt đổi thành kiểu có cái khăn lụa che khuất nửa. Gương mặt thực mê người. Đại Dũng, Ưng Chi Cao Tường, vây quanh hai cái nữ hào đào tới đảo lui, trên đỉnh đầu phát ra biểu tượng mắt long lanh, đương nhiên, tiểu yêu Lily nhìn qua so với Nhị Nam chói mắt hơn nhiều, dù sao đây là cái quý danh chính cống cơ mà, trang phục mốt phối với. Ánh sáng do thần khí tỏa ra thực huyền ảo, đang ở cùng bọn Tiểu Cầm bỗng có người mật cô, từ tán gẫu Mặc Tả Lưu Niên hướng ngươi nói, vào đội của sư phụ. Nam Nam liền rời khỏi đội ngũ, vào đội Lưu Niên thì phát hiện chỉ có hai người. Tổ đội Nhị Nam, đừng để ở trong lòng, bọn họ hay nói đùa lắm. Tổ đội Mặc Tả Lưu Niên, sư phụ cũng tính nói vậy, ha ha. Như vậy à, không biết vì sao Nam Nam có chút thất vọng, kỳ thật Mặc Vân bên kia cũng có chút thất vọng. Tổ đội Mặc Tả Lưu Niên, giao dịch, nhìn hắn nói lời này, cô mới chú ý biểu tượng thỏi vàng đang nhấp nháy. Một bên đánh chữ, tổ đội Nhị Nam, gì? Sư phụ cho đệ đồ tốt, biểu tượng cầm cái nĩa, khi nhìn thấy hắn đặt một bộ trang phục mốt nguyệt thố thương lang, cô lập. Tức điểm hủy bỏ, trò chơi này, một cái nam hào lấy lòng một cái nữ hào. Cách trực tiếp nhất chính là tặng trang phục mốt và nhuộm tóc hoặc hay chỉnh dung, nhưng cô với hắn không tồn tại loại quan hệ này. Tổ đội Mặc Tả Lưu Niên, tổ đội Nhị Nam, thực xin lỗi, chị không thể nhận, đây là vấn đề nguyên tắc, ha ha. Tổ đội Mặc Tả Lưu Niên, vì sao? Cũng không phải chỉ có lão công mới tặng đồ cho lão bà, sư phụ cho đồ đệ này nọ cũng thực bình thường, có vấn đề gì đâu. Tổ đội Nhị Nam, không phải ý đó, mà là tiêu vào mấy thứ đó rất lãng phí. Tổ đội Mặc Tả Lưu Niên, cái này chỉ dùng trong 30 ngày, không quý đâu. Chỉ 300 nguyên bảo, sư phụ vừa lúc có tiền nên mua cầm đi. Khung giao dịch một lần nữa lóe ra, Nam Nam đang do dự, không thích lấy từ. Nam hào cái gì đó, cứ cảm thấy thiếu nợ người ta vậy. Thấy bên kia không phản ứng, Mặc Vân lại đánh hai chữ. Tổ đội Mặc Tả Lưu Niên, chỉ. Đỏ mặt, phụt, đêm nay, Lý Nam Nam lần thứ ba muốn nổi loạn. Một ngày nọ sau khi kết thúc tiết học, hôm nay tớ muốn tiêu xài. Lý Nam, Nam buông một câu như thế, liền kéo Tiểu Cầm thẳng đến một cái phố. Ăn, vặt chọn một tiệm nhỏ ngồi xuống. Đây là cách tiêu xài của cậu ư, Tiểu Cầm khinh bỉ nói. Bỗng nhiên một chiếc xe cảnh sát chạy ngang, nháy mắt phố ăn vặt nổi lên một trận gió, tất cả đều chạy trốn mất dạng, chỉ còn Lý Nam Nam cùng Tiểu Cầm hai mặt nhìn nhau. Lúc này, có hai người từ trên xe đi xuống, một trong hai oán hận nói. Tôi đã nói đi ăn thì đừng lái xe đến, xem. Đi, muốn ăn một chén cơm cũng không ai bán. Lý Nam Nam cùng Tiểu Cầm nhất thời thạch hóa. Khách trương.